Nhưng mà Hàn Băng nhìn từ trên xuống dưới, cảm thấy hiện tại gọi anh ta là Hòa Thượng Đàm có chút không thích hợp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta đã để tóc tuy chưa dài lắm, nhưng cũng không mặc áo cà sa nữa, gương mặt càng không có vẻ đại sư mà anh ta cố trưng bày như lúc trước. Nhìn thoáng qua giống như một anh thanh niên nhà quê chất phác chững chạc vậy. Giờ anh, cô chỉ đầu Hòa Thượng Đàm, hỏi, không làm nghề buôn thần bán thánh nữa. Tôi có xuất gia thật đâu, đi khắp nơi giả danh hòa thượng lừa gạt sẽ bị trời phạt đó. Nụ cười của Hòa Thượng Đàm hơi chua chát, lại gần Hàn Băng, hạ giọng khẽ nói. Gặp phải hai sự việc quái lạ, khoa học không thể giải thích được ở khách sạn Hoàng Tuyền, dĩ nhiên tôi phải kính sợ một chút, trung thực một chút rồi. Hàn Băng thấy bộ dạng hơi dè dặt khôi hài của anh ta thì suýt bật cười, tâm trạng bỗng thoải mái hẳn lên. Trong mưu kế hung hiểm mà cô bày ra, Hòa Thượng Đàm còn ra vẻ là người xuất gia, cứ hễ cất lời là xưng bần tăng, rõ ràng rất trẻ tuổi mà lại cứ hành động như Hòa Thượng già vậy. Nhưng đến vụ án mỹ nhân pha lê, anh ta đã không còn giả bộ nữa, hiện tại càng dứt khoát hoàn tục. Có nhiều thứ thuộc về phong tục tập quán dân tộc tuy rất khó hiểu nhưng trên thế giới luôn luôn có những điều loài người chúng ta không hiểu được. Những thứ này cũng sắp biến mất hết rồi, xem như anh may mắn có thể trải nghiệm một lần đó. Hàn Băng khuyên nhủ, thật ra thì bình thường cô cũng tự khuyên nhủ mình như vậy. Phải nói rằng không có hiệu quả gì, lúc phải sợ thì vẫn sẽ sợ, chẳng qua có thể thanh thản một chút, đặc biệt là lúc nghe theo lòng từ bi, làm việc không hổ thẹn với lòng thì sẽ tự tin hơn. Gặp phải nhiều chuyện quái lạ như vậy, cô không sợ sao? Hòa Thượng Đàm hỏi, vẻ mặt hơi kỳ quặc, Hàn Băng không để ý, chỉ gật đầu. Sợ chứ, nhưng sợ cũng vô dụng, anh có phát hiện ra không? Có thứ gọi là vận mệnh, bất kể anh có cố gắng thế nào đi nữa nó cũng sẽ không thay đổi quỹ đạo. Chỉ có đối mặt biết đâu sẽ thay đổi được kết quả. Có lý, nói gì thì nói, sao anh đến thành phố B vậy? Hàn Băng tò mò, cách Trương.